Luân hồi đan đế, chương 1971, màu bà con ưng khổng lồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngông cuồng, cái thứ hai luyện nguyên cao thủ tức giận, cứ việc Lăng Vân giết một cái luyện nguyên tầng 6 cao thủ, nhưng hắn cũng không sợ Lăng Vân. Ở hắn xem ra, Lăng Vân có thể đánh chết cái này luyện nguyên tầng 6 cao thủ, nhất định là bởi vì ám sát chiếm cứ ưu thế. Mà nay hắn đã phát hiện Lăng Vân, không thể nào lại bị ám sát. Hơn nữa, hắn tu vi vốn là mạnh hơn, là luyện nguyên tầng 8 cao thủ. Trước hắn cùng Lăng Vân đã giao thủ, Lăng Vân thực lực là so hắn mạnh một ít nhưng vậy mạnh không đi nơi nào. Cho nên, gặp Lăng Vân đánh tới, hắn không hoảng hốt chút nào. Giết, hắn không những không lùi, ngược lại chủ động giết hướng Lăng Vân. Rất hiển nhiên, hắn là cố ý như vậy, muốn chế tạo chiến đấu chập chờn. Chỉ cần nơi này chiến đấu chập chờn đủ kịch liệt nhất định có thể đưa tới những cao thủ khác chú ý, như vậy hắn chỉ cần kiên trì chốc lát sẽ có những cao thủ khác tới tiếp viện. Trong chớp mắt Lăng Vân cùng cái này luyện nguyên tầng 8 cao thủ, mãnh liệt va chạm. Thứ nhất nháy mắt cái này luyện nguyên tầng 8 cao thủ, liền bị Lăng Vân đụng bay. Oanh, hắn rơi xuống ở ngoài trăm thước cả người gãy xương một nửa. Làm sao có thể, hắn kinh hãi nhìn Lăng Vân. Khủng bố, cái này quá kinh khủng. Lăng Vân lực lượng mạnh, hoàn toàn vượt qua hắn dự liệu. Mới vừa rồi một kích kia, Lăng Vân bộc phát ra lực lượng, rõ ràng so mấy ngày trước mạnh. Hơn nữa không phải mạnh một đinh nửa điểm, mà là kéo lên một cấp bậc. Cái này thế gian, tại sao có thể có như vậy quái vật? Mấy ngày trước Lăng Vân cũng đã đủ yêu nghiệt, nào nghĩ tới cái này mấy ngày ngắn ngủi đi qua, Lăng Vân thực lực lại có thể lại phát sinh lớn lột xác. Trốn, hắn lập tức thay đổi ý tưởng, Lăng Vân không phải hắn có thể đối kháng. Hắn muốn chạy trốn, lấy tốc độ nhanh nhất đem Lăng Vân xuất hiện tin tức nói cho những người khác. Phụ cận đây có hàng loạt ba đại thế lực người. Hắn không cần trốn bao xa, chỉ cần bay ra hơn 10 dặm, liền có thể kinh động những người khác. Cái này cùng khoảng cách Lăng Vân tựa hồ đã không ngăn chờ kịp nữa hắn. Lăng Vân ánh mắt cũng không so bình tĩnh. Quảng cáo, vù vù, hủy diệt quy luật, Lăng Vân phát động quy luật lực. Theo hắn tu vi tăng lên tới hiện tại bước này, hắn đã chân chính có thể phát huy ra phép tắc lực lượng. Phía trước vậy luyện nguyên tầng 8 cao thủ thân thể chợt cứng đờ. Hắn đầu óc ầm ầm chấn động một cái. Ở trong cảm nhận của hắn, bốn phía không gian tựa như ở sụp đổ. Trời long đất lở, vạn tinh rơi xuống, hắn thật giống như đột nhiên tới giữa, liền nghênh đón ngày tận thế. Là quy luật công kích, hắn không hề chậm chạp lập tức phản ứng, đây là quy luật công kích. Cho dù như vậy, hắn thân thể và linh hồn vẫn là gặp gỡ tổn thương nặng. Phép tắc lực lượng không phải chuyện đùa. Lăng Vân bắt cái này cơ hội, phi kiếm thuật, hưu, tinh long kiếm phá không mà ra, một khắc sau, cái này luyện nguyên tầng 8 cao thủ đầu lâu, vậy bay ra ngoài. Chạy mau, cái khác ba tên vấn đỉnh cao thủ, giờ phút này đã phát hiện nơi này chiến đấu. Khi thấy Lăng Vân chém chết luyện nguyên tầng 8 cao thủ, bọn họ cũng sắc mặt bị sợ trắng bệch nơi nào còn dám và Lăng Vân chiến đấu, điên cuồng chạy thoát thân. Lăng Vân cũng không có cần tự mình đối phó với bọn họ. Mười mấy con côn trùng bay ra, đem bọn họ bao vây. Là phệ thần trùng, đoạn thời gian này ở thuần hồ bí cảnh, Lăng Vân không dùng một phần nhỏ thi thể nuôi phệ thần trùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chết tại đây thuần hồ bí cảnh bên trong thi thể khi còn sống cũng đều là cao thủ. Phệ thần trùng thực lực vì vậy một mực ở leo lên. Hôm nay, phệ thần trùng thực lực cũng đạt tới vấn đỉnh tầng thứ. Lăng Vân trong tay tương đương với có một nhóm lớn vấn đỉnh cấp người giúp. Vậy ba tên vấn đỉnh cao thủ, bị mười mấy con cùng cấp bậc phệ thần trùng bao vây, lại làm sao có thể chống đỡ được. Ngay trước mắt bọn họ liền hết thảy tử vong, giữ Lăng Vân kế hoạch là thừa dịp hắn không bị phát hiện nhiều tối giết mấy cái ba thế lực lớn võ giả. Nhưng kế hoạch không có thay đổi mau, từng đạo ánh sáng, đột nhiên từ trời cao bắn rơi xuống. Lăng Vân ngẩng đầu vừa thấy, liền phát hiện những ánh sáng này, là không trung con ưng khổng lồ ánh mắt. Những thứ này con ưng khổng lồ còn thật là khó dây dưa. Lăng Vân ánh mắt lạnh như băng. Trước ba thế lực lớn đổi giết hắn, có thể để cho hắn chật vật như vậy, những thứ này con ưng khổng lồ có thể nói là giành công to lớn. Không phải những thứ này con ưng khổng lồ, hắn sẽ không như vậy dễ dàng bị ba thế lực lớn võ giả phát hiện. Hiện tại lại là như vậy, ba đại thế lực võ giả cũng không phát hiện hắn, nhưng cái này chút con ưng khổng lồ cảm giác bén nhạy. Hắn lừa gạt được ba đại thế lực võ giả, lại không lừa gạt được những thứ này con ưng khổng lồ. Tiếp theo trước nhất đến, không phải ba thế lực lớn võ giả, mà là một đầu màu bạc con ưng khổng lồ. Cái này màu bạc con ưng khổng lồ, so cái khác con ưng khổng lồ thể hình cũng lớn hơn. Cái khác con ưng khổng lồ thân thể cũng chỉ dài 7-8 mét, cái này màu bạc con ưng khổng lồ nhưng là thân thể dài hơn 30 mét. Nó tản ra hơi thở, vậy vô cùng là kinh người. Đây là một đầu rưỡi bước hư nguyên linh thú. Rất hiển nhiên, đây cũng là một tôn bí cảnh trấn thủ giả. Lăng Vân ngay tức thì liền rõ ràng, vì sao ba đại thế lực võ giả có thể cưỡi con ưng khổng lồ. Căn nguyên ở nơi này màu bạc con ưng khổng lồ trên mình. Con ưng khổng lồ là màu bạc con ưng khổng lồ trong tộc thần dân. Ba thế lực lớn cùng màu bạc con ưng khổng lồ cấu kết cho nên mới có thể sai khiến con ưng khổng lồ. Bởi vì bọn họ đạt được màu bạc con ưng khổng lồ cho phép. Màu bạc con ưng khổng lồ sở dĩ tới nhanh như vậy chính là bởi vì nó cảm thấy loài người này trên người có đại bí mật. Nó muốn ở ba thế lực lớn trước đạt được Lăng Vân trên mình bí mật. Loài người ta cảm giác được trên mình ngươi có không thể cho người biết tà ác bảo vật. Màu bạc con ưng khổng lồ tham lam nhìn chằm chằm Lăng Vân. Ta thân là trấn thủ giả có tư cách trông coi niêm phong những bảo vật này, ngươi mau đem cái này tà ác bảo vật giao ra. Ta có thể cân nhắc tha ngươi một mạng. Ha ha ha, thân là trấn thủ giả, nhưng lợi dục xông tim, lấy quyền mưu tư, lại còn có mặt ở nơi này đường đường chính chính nói lời như vậy. Lăng Vân khinh thường cười to, người nổi lên tham niệm muốn mưu đồ ta bảo vật liền trực tiếp nói, cần gì phải ở nơi này nghiêm trang đạo mạo. Lại dám đối với trấn thủ giả bất kính, tội thêm nhất đẳng. Màu bạc con ưng khổng lồ trong mắt sát ý bắn tán loạn. Một khắc sau, nó trực tiếp hướng về phía Lăng Vân đạp chết xuống. Lăng Vân há sẽ sợ nó, quy nhất thuật ám sát, đối mặt nhào tới màu bạc con ưng khổng lồ, hắn không những không lùi, ngược lại nổ bắn ra ra. Hắn bản thân chân cương lực đã đạt tới 600 triệu voi. Quy nhất thuật ám sát vừa thi triển, hắn lực lượng ngay tức thì gấp bội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chân cương lực đạt tới 1,2 tỷ voi, quảng cáo, làm Lăng Vân đến gần, màu bạc con ưng khổng lồ đã cảm ứng được không đúng. Thân là linh thú, nó đối với nguy hiểm trực giác vẫn là rất bén nhạy. Làm sao, Lăng Vân tốc độ quá nhanh, nó muốn làm ra thay đổi, giống nhau đã không kịp. Phốc suy, nó yêu lực ngay lập tức bị Lăng Vân xuyên thủng. Sau đó, Lăng Vân hóa thành một đạo kiếm quang, bắn vào bụng của nó. Một khắc sau, một đạo huyết quang từ nó phần lưng bay tràn ra. Lăng Vân qua lại ra, màu bạc con ưng khổng lồ thân thể, đã bị Lăng Vân xuyên thủng. Không, màu bạc con ưng khổng lồ mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Lúc này, nó lại không nửa điểm trấn thủ giả uy phong, chỉ muốn chạy trốn. Nhưng Lăng Vân làm sao có thể để cho nó chạy trốn. Thân hình hắn lần nữa chớp mắt đi tới màu bạc con ưng khổng lồ nơi cổ. Tinh long kiếm chém, Lăng Vân chém xuống một kiếm, đâm, máu loãng giống như núi lửa phun ra, một viên to lớn đầu lâu, nhìn phía dưới rơi xuống. Màu bạc con ưng khổng lồ đầu lâu, đã bị Lăng Vân chặt đứt. Phịch, rất nhanh, màu bạc con ưng khổng lồ đầu lâu liền rơi xuống đất. Ánh mắt của nó bên trong còn lưu lại nồng nặc không dám tin cùng với nồng nặc vẻ không cam lòng. Trước lúc này, nó vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, nó sẽ chết ở Lăng Vân một nhân loại như vậy tiểu bối trong tay. Hơn nữa, nó là trấn thủ giả. Ở nơi này trong bí cảnh, nó tương đương với giai tầng thống trị. Trừ không thể ra bí cảnh bên ngoài, nó cuộc sống có thể nói qua được tương đối đẹp tốt. Nếu như không chết, loại cuộc sống này còn sẽ kéo dài nữa. Có thể hiện tại, nó nhưng bởi vì là tham niệm của mình, bị Lăng Vân chém chết. Vô luận nó khi còn sống thân phận gì, sau khi chết liền cùng dã thú bình thường không khác biệt. Mời ủng hộ bộ công tử hung mãnh, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.